Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng và Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, quyển 2, chương 367, Tuyết Thải Nữ, Tuyết Xu Ngự. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cơ quan nhân ngẫu chỉ thiết kế ra được đã không dễ dàng gì, càng khó khăn hơn là trong quá trình sử dụng và thực tiễn không ngừng cắt giảm thêm thắt thân thể cơ quan, không ngừng cải tiến mới có thể được thành thục. Vật y mạnh giao âm là mượn khuôn mẫu cơ quan của Dung Nham Tiên Cung, giống như là đứng trên vai của Tam Tông Thượng Nhân. U ảnh phong nhận dạ hồ có chút đặc thù. Khoảng thời gian đó Ninh Chuyết gặp vật may, bàn thiết kế rời vãi xuống đất. Ngoài ý muốn, tổ hợp thành một phương án thiết kế này thật sự rất ưu tú. Mông dạ hồ Ninh Chuyết đã dùng cho tới bây giờ, hiện tại hắn muốn đem hai thứ này đều tăng lên tới hình thái khối lỗi, cũng phải đối mặt với nan đề thiết kế. So với trước đó, hắn có nhiều tự tin hơn. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trang sách lạc thư. Đạo khí này chính là nguồn gốc của thuật số thế gian. Dưới sự giúp đỡ của nó, Ninh Chuyết có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian, tinh lực. Ở phương diện diễn toán, nhất định có thể thu được câu trả lời chính xác. Cần phải thiết kế chế tạo hai nhân ngẫu này ra. Có lẽ có thể dựa vào hai nàng cứu Viên Đại Thắng ra khỏi khối băng. Cho dù không thành cũng có thể kịp thời bổ sung chiến lược cơ quan của Ninh Chuyết. Trong tình huống phật ý mạnh giao âm, trọng trang huyết Viên Đại Thắng, u ảnh phong nhận dạ hồ, cả ba đều vắng mặt, Ninh Chuyết cần những cơ quan nhân ngẫu khác lên thay thế. U Minh Sứ Tiết Thích Bạch thì thôi đi, mặc dù cơ quan thân thể của gã rất mạnh, sở hữu các bộ phận cơ quan cấp pháp bảo, mặc dù nó còn có kim đan lúc sinh thời, lại càng có thiên tư trong người, nhưng linh tính của nó chưa đạt tới 10 thành. Hơn nữa vì Ninh Chuyết đi du lịch ở bên ngoài, linh tính của nó cũng đã giảm đi một chút. Linh tính 10 thành là một điểm biến đổi chất lượng. Chưa đến điểm này, linh tính sẽ bị rơi vào thời gian bào mòn. Sau khi đạt được, linh tính dù bị tổn thương cũng có thể tự phục hồi. Lão đại, giúp ta với. Ninh Chuyết lập tức truyền niệm thần thức thông qua nhân mệnh huyền ti liên lạc với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng đang mượn lạc thư nghiên cứu trận đạo, tâm thần chìm đắm. Bị Ninh Chuyết quấy rầy, trong lòng rất bất đắc dĩ. Lại làm sao nữa? Ninh Chuyết không lập tức đề xuất kế hoạch cơ quan nhân ngẫu, mà trước tiên nhắc đến một chuyện khác. Lão đại, ta vừa mới kiểm tra gia sản, có một phát hiện kinh người. Vẫn còn nhớ Thiên Sương Quỷ Diện, Ngũ Điệp Nương chứ? Trong trận chiến ở Phủ Quân Vong Xuyên, ta lại quên mất những chiến lược quý giá như bọn họ, căn bản không nhớ ra. Điều này thật sự bất thường. U Minh Sứ Tiết Thích Bạch thì thôi, linh tính của nó không đủ, Ninh Chuyết dù lấy ra dùng cũng phải tự mình điều khiển, và lại chiến lược của hắn đều tập trung ở hồn đạo, dùng nó để đối phó với Phủ Quân Vong Xuyên hoặc Cấm Quân, có nguy hiểm múa rìu qua mắt thợ. Tô Linh Đồng sắc mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt chớp động không ngừng. Tiểu Chuyết, người nói đúng, hơi đáng sợ đấy. Ta cũng biết hai người bọn họ, nhưng ta cũng quên mất rồi, các bạn không thể nhắc nhở được ngươi. Quái lạ, điều này quá quái lạ. Ngươi nói xem, đây không phải là do khí vận mê hoặc không? Ninh Chuyết kẽ gật đầu. Tô Linh Đồng đã nói trúng suy đoán của hắn, hắn cũng nghĩ như vậy. Ta là cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành, là do Dương Thiền sắp xếp tới. Có lẽ hai thứ này đối với ta hại xa hơn lợi, cho nên dưới sự vận chuyển của khí số, ta liền quên mất bọn họ. Hai người lại thảo luận một lúc, nhưng cũng không có kết quả gì, ngược lại còn khơi dậy khát vọng mãnh liệt của hai huynh đệ đối với kỹ nghệ bói toán vận khí này. Thật sự muốn có được một phần truyền thừa như vậy. Thế nhưng mà nương ta nói cho ta biết, muốn có được cái này rất khó. Ai? Tô Linh Đồng nói. Nói đi, cứ tìm ta làm gì? Ninh Chuyết nói rõ ý định. Tô Linh Đồng lập tức đồng ý, không chút do dự. Bản thân y cũng có một chút tạo nghệ cơ quan, nhưng không bằng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ở phương diện bố trận lại không bằng Tô Linh Đồng. Tô Ninh hai người hợp lực thiết kế, lại càng nhờ vào lạc thư thư hiệt, rất nhanh đã đưa ra được bản thảo thiết kế. Ninh Chuyết tựa như bốc thuốc theo toa, sai chủ lão, Cầu Tôn Viêm ra ngoài thu mua bảo tài liên quan. Vì không có đủ linh thạch nên Chuất lại lấy ra 3 viên quỷ đạo kim đan đặt vào thông thương đường, đổi lấy đủ vốn thu mua. Cầu Tôn Viêm thấy Ninh Chuyết mua sắm nhiều tài liệu như vậy, trong lòng đã có suy đoán, chủ động nói với Ninh Chuyết: "Công tử, ngài muốn luyện khí sao?" "Tài hạ tài hèn sức mọn, nguyện cống hiến một phần sức lực nhỏ bé." Ninh Chuyết thấy Cầu Tôn Viêm chủ động xin ra trận, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu: "Cũng tốt, vậy giao cho người một số nhiệm vụ, người lo luyện chế đi." Cầu Tôn Viêm liền nhận được một số bản vẽ, lộ ra vẻ dị sắc, trong lòng nghĩ: thì ra công tử là muốn luyện chế bộ phận cơ quan. Công tử cũng có nghiên cứu về cơ quan thuật sao? Môn tu chân kỹ nghệ này không thường thấy, rất khó tu luyện ra thành quả. Công tử sao lại có hứng thú với nó? Hình như pha phiến bản mệnh của hắn cũng đã dùng một chút cơ quan thuật. Cầu Tôn Viêm hơi không nghĩ ra được thông. Theo gã thấy, tạo nghệ của Ninh Chuyết ở ngũ hành thuật quả thâm bất khả chắc, tiền đồ tươi sáng như vậy mới là chính đạo. Cơ quan thuật có chút quá nhỏ bé. Thế nhưng những nghi hoặc này cũng không cản trở Cầu Tôn Viêm toàn lực ứng phó. Đây là nhiệm vụ đầu tiên công tử giao cho ta, ta nhất định phải dốc hết toàn lực hỗ trợ, làm cho tận thiện tận mỹ. Gã xem xét bản cơ quan nhiều lần, trước tiên chọn Loãn Ngọc Luân để luyện chế. Bước luyện chế của Cầu Tôn Viêm và người thường không quá giống nhau. Gã trước tiên chế tạo ra phôi thô, sau đó liền đặt nó vào trong dung lô pháp khí. Cầu Tôn Viêm đặt lòng bàn tay lên thành lò, thúc giục pháp lực và thiên tư, hóa thành một đoàn tâm hỏa, nhẹ nhàng bao bọc lấy phôi thô Ngọc Luân. Tâm hỏa sở trường nhất là thao tác tinh xảo. Dưới thủ pháp thuần thục của Công Tôn Viêm, phôi thô Noãn Ngọc Luân đã được điều khắc tinh tế. Công Tôn Viêm lấy ra hàn cương, bỏ vào trong lò lửa. Ngay sau đó các cụ ngón tay như kiếm, nhanh chóng điểm vào hư không. Hàn cương tan chảy, khảm vào Noãn Ngọc Luân, hình thành lưới tổ ong. Tâm hỏa bao bọc Noãn Ngọc Luân. Nếu một chút hàn cương nào vượt ra ngoài đều sẽ bị nung chảy chính xác. Cầu Tôn Viêm liên tiếp bỏ vào 2-3 loại bảo tài. Bảo tài tan chảy trong lò lửa, hóa thành một thể hỗn sắc. Những hỗn sắc này rơi vào lưới, hình thành tam thải pháp lăng. Cầu Tôn Viêm thúc giục tâm hỏa chui vào trong Loãn Ngọc Luân, đột ra 360 vi khổng ở bên trong. Sau khi làm tới bước này, gã quán thâu thần thức mạnh mẽ dẫn dắt, kéo pháp lăng sắc dọc theo vi khổng vào sâu bên trong Ngọc Luân. Cuối cùng Noãn Ngọc Luân xuất lò, nó lơ lửng giữa không trung, từ từ tự quay. Vòng ngoài có pháp lăng ba màu lưu chuyển sương ngân, vòng trong 360 khổng khiếu sinh ra khói ấm. Cầu Tôn Viêm sau khi luyện thành mặt đầy vẻ mệt mỏi: đây là tác phẩm tinh xảo nhất ta từng luyện ra trong lịch sử, không biết công tử có thể dùng nó lắp ráp thành loại cơ quan gì. Cầu Tôn Viêm có kinh nghiệm luyện khí phong phú, dù không hiểu cơ quan thuật nhưng cũng có một chút kiến thức. Gã hiểu rõ, nhưng bộ phận cơ quan tinh xảo như vậy không thường thấy, lại còn dùng 2 kiện bảo tài cấp kim đan làm vật liệu chính. Điều này có nghĩa là vật tạo ra từ cơ quan sau khi lắp ráp hẳn sẽ là kim đan. Công tử và ta đều là tu sĩ trúc cơ, muốn lắp ráp thành cơ quan cấp kim đan, điều này thật sự có thể thành công sao? Bất kể thành bại, bút pháp này thực sự rất lớn. Cầu Tôn Viêm nghỉ ngơi hơn 1 canh giờ, điều chỉnh trạng thái bản thân trở lại đỉnh cao. Cả bắt đầu luyện chế bộ phận cơ quan tiếp theo, tên là Hàn Trụ. 3 ngày sau, Công Tôn Viêm mang theo 5 bộ phận cơ quan đến giao nhiệm vụ cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kiểm tra một lượt, nở nụ cười hài lòng. Hắn ngẩng đầu thì thấy Công Tôn Viêm mệt mỏi cực độ, ôn hòa nói: không hổ là tâm hỏa, làm loại luyện khí tinh xảo này vô cùng thích hợp, đa tạ ngươi, đã tiết kiệm cho ta không ít công sức khổ luyện. Công Tôn Viêm vội nói không dám, bảo rằng mình sẽ cống hiến một phần sức lực, vô cùng vui vẻ. Ninh Chuyết gật đầu dặn dò gã đi nghỉ ngơi thật tốt. Cầu Tôn Viêm không tin Ninh Chuyết nắp giáp cơ quan, trong lòng thất vọng, ngoan ngoãn lùi xuống. Ninh Chuyết nhân lúc 3 ngày này lợi dụng 3 đại cơ quan đài tọa chế tạo ra các loại bộ phận cơ quan khác. Trong Vạn Lý Du Long đã có 2 nhân ngẫu sơ hình, chúng chỉ thiếu việc lắp ráp các bộ phận then chốt. Rất nhanh việc lắp ráp hoàn thành, Ninh Chuyết lại dùng nhân mệnh huyền ti rút ra 2 đoàn linh tính, nhét vào trong cơ quan thân thể của từng cái. Ngay sau đó, các bộ phận cơ quan lần lượt khởi động, 2 cơ quan nhân ngẫu đã sống dậy. Nhân ngẫu bên trái cao 6 xích 3 tấc, vóc dáng cao ráo, dáng vẻ mềm mại, là hình thái nữ tính. Bề mặt thân thể của nó được phủ bởi một lớp tam sắc pháp lang thải giáp. Gò má là tuyết từ diện giáp, Thành Tỳ được dệt bằng băng tằm ti làm vật liệu chính, dưới một đôi cánh tay chính còn có thêm hai khối cánh tay phụ. Tuyết thải nữ tuệ, cơ quan nhân ngẫu bên phải cũng cao 6 xích nhưng thấp hơn tuyết thải nữ tuệ một chút. Nó cũng là hình thái nữ tính, đầu đội băng giám khôi, có công dụng trinh sát, thân khoác lục giáp huyền băng giáp. Các mảnh giáp giống như tổ ong 6 cạnh ghép nối với nhau. Vài nuốt thú thủ là băng bào hao, mắt khảm cực quang lưu ly, khi công kích có thể bắn ra hàn quang. Bên cạnh nó lúc nào cũng lơ lửng 6 viên cơ quan cầu. Cầu thể có màu lãnh cương bao phủ băng tinh trù võng trận, có thể phun ra hàn lưu, tạo ra bão tuyết, tuyết xu ngự hiết. Tuyết thải nữ tuệ cúi đầu nhìn đôi tay của mình, đầu tiên là tay chính, sau đó là đôi tay phụ luân phiên hoạt động. Tuyết xu ngự hiết thì nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Ninh Tuyết. Nó từ từ cúi lại, dùng giọng nói của một nữ nhân lớn tuổi nói: bái kiến tộc trưởng. Chương 368, giải đông. Hiệt vẫn rất hiểu chuyện, chủ động chào hỏi. So với nó, Tuệ thì lại đứng bất động, ngây người nhìn Ninh Tuyết. Để đề phòng vạn nhất, sinh mệnh huyền ti của Ninh Tuyết đều được treo ở trên đỉnh đầu hai cơ quan nhân ngẫu. Hắn kiểm tra một lượt, xác định linh tính của cả hai đều ở trong giai đoạn linh trưởng kỳ. Ninh Tuyết trầm ngâm: có phải vì thân xác như phù băng bạch ngọc thủ, thiên khí cầu băng tinh tuyết quá nhỏ, khó có thể cho linh tính không gian trưởng thành chăng? Ninh Tuyết thầm đoán, sự hiểu biết của hắn về linh tính phần lớn đều đến từ hữu linh thuyết. Tuy cuốn sách này cực kỳ có giá trị, nhưng nội dung không nhiều, chỉ giới hạn trong việc giải thích phân cấp linh tính. Có lẽ nên bắt đầu từ vạn tượng tông, xem thử có phương pháp bồi dưỡng linh tính nào không. Ninh Tuyết thầm ghi nhớ hai điểm này. Đây chính là lợi ích của việc gia nhập siêu cấp đại phái. Có rất nhiều thứ không thể mua được ở trên thị trường, nhưng ở đây thì lại có. Đương nhiên học vấn liên quan đến linh tính, toàn thư lâu hẳn là cũng có. Nhưng Ninh Tuyết không phải là người bên trong lâu, với tư cách khách hàng, muốn mua được ngọc giản cấp bậc này, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chẳng phải hiện giờ hắn đang ở trong vạn tượng tông, chứ không phải ở toàn thư lâu sao? Một lát sau, trong phòng tu luyện, Tuyết thải nữ tuệ và Tuyết xu ngự hiết đứng đối diện nhau. Ở giữa hai nhân ngẫu đặt một khối băng khổng lồ. Trong khối băng có một cơ quan hình dáng vượn hầu, chính là trọng trang huyết biên đại thắng. Bắt đầu đi. Ninh Tuyết đứng xa hơn một chút, khoanh tay đứng nhìn. Hiết ra tay trước, mắt thú băng ở trên vai giáp của nàng tóe ra hàn quang, hùng hằng bắn trúng khối băng trong trường. Trong khối băng nhanh chóng sinh ra vô số tia sáng xanh thẳm, các tia sáng lan tràn khắp nơi, tạo thành từng cây cấu hình lục giác ở bên trong khối băng. Cái hình lục giác đối tiếp nhau tạo thành một mạng lưới lập thể. Ninh Tuyết hiểu rõ, mạng lưới này càng nhiều càng đại biểu cho tuyết xu ngự hiết, khống chế khối băng càng sâu. Mạng lưới lục giác chỉ là hiện tượng ở bên ngoài, nguồn sức mạnh thật sự chính là thiên tư của hiết, tuyết hồn băng phách. Thiên tư này sẽ khiến hồn phách của người sở hữu khác với người thường, dù không tu luyện hồn phách cô có thể khiến hồn phách thoát ly khỏi thân xác, nắm giữ một lực lượng băng hàn nhất định. Nếu hồn phách bị thương thì còn có thể mượn sức bằng tuyết, gia tăng tốc độ tự lành của vết thương hồn phách. Nhược điểm là nội tình hồn phách sẽ càng ngày càng mạnh, từ đó chèn ép thân xác. Ở giai đoạn đầu có thể dẫn đến chứng tê cóng quanh năm. Khoảng cách giữa hồn phách và thân xác này sẽ theo sự tăng trưởng của tu vi của tu sĩ mà ngày càng lớn hơn. Thậm chí đến trung hậu kỳ, thân xác tu sĩ sẽ bị đóng băng đến chết, chỉ còn lại hồn phách tồn tại. Một khi sở hữu thiên tư tuyết hồn băng phách, tu sĩ cuối cùng đều sẽ trở thành quỷ tu. Đây là một thiên tư hạ đẳng. Khối băng đang đóng băng trọng trang huyết viên đại thắng phần lớn đã bị mạng lưới lục giác thẩm thấu, nhưng rất nhanh sức mạnh của hiết đã chạm tới cực hạn khi mạng lưới lục giác sắp tiếp cận trọng trang huyết viên đại thắng. Liền dừng lại đột ngột, bất kể thúc giục thiên tư thế nào cũng không thể chạm vào được cơ thể của viên đại thắng. Hiết bắt đầu hành động tiếp theo, mạng lưới lập thể màu xanh thẳm dưới sự rót vào của pháp lực, độ sáng tăng vọt. Trong một thế, một loạt tiếng vỡ giòn, khôi bằng được mạng lưới bao phủ xuất hiện những vết nứt, sau đó vô số mảnh băng vụn như hàng tỷ viên kim cương nhỏ li ti bay là tả tung tóe ra. Khôi bằng đóng băng huyết viên đại thắng đang nhanh chóng giảm bớt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi hết dốc toàn lực, khôi bằng đóng băng viên đại thắng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nhưng chính lớp băng mỏng này lại khiến độ khó tăng vọt. Mặc cho hiết làm cách nào nó vẫn không thể suy chuyển, không giảm đi một chút nào. Thấy tình cảnh như vậy, Ninh Chuyết quả quyết ra lệnh để cho Tuệ cũng ra tay hỗ trợ. Ba đôi tay ngọc trượt giang, cơ thể cờ ngẫu nữ nhân yêu kiều từ từ lơ lửng. Thiên tư bằng trì ngọc thủ bắt đầu thi triển, bộ giáp trắng men ba màu tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Hai cơ quan nhân ngẫu liên thủ lập tức tạo ra đột phá. Lớp băng mỏng ở bên ngoài cơ thể bên đại thắng như tuyết động dưới ánh mặt trời gay gắt nhanh chóng tan chảy. Âm khí đen huyền phân tán khắp nơi, bị Ninh Chuyết ra tay thu hết. Không để nó can thiệp vào công việc giã đồng và giải cứu tiếp theo, bên trong cơ quan nhân ngẫu viên đại thắng cũng bị đóng băng, đầy áp những khối băng. Màu sắc của những khối băng này càng thêm u tối, rõ ràng là chứa đựng nhiều lực lượng thuộc tính âm hơn. Yết và Tuệ dốc hết sức lực cũng chỉ hóa giải được một phần nhỏ trong số đó, khoảng 3 phần 10 khối băng. 7 phần còn lại vẫn kiên cố chiếm giữ nguyên tại chỗ, cực kỳ ngoan cố. Ninh Chuyết hai mắt phát sáng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Khác với trước đây, hắn thi triển sinh mệnh huyền thi, cuối cùng cũng có thể liên hệ được với linh tính của viên đại thắng. Linh tính của hắn có rút thành một khối, cũng bị đóng băng, bất kể Ninh Chuyết kêu gọi thế nào, cũng đều không có phản ứng. Còn về việc dùng sinh mệnh huyền thi để rút nó ra ngoài, thì càng không cần nghĩ tới. Ninh Chuyết khẽ thở dài, đây đã là cực hạn. Có thể làm được đến mức độ này xem như đã là khá tốt rồi. Dù sao hai cơ quan nhân ngẫu đều chỉ là vật liệu cấp kim đan, chiến lực cấp kim đan, quả thật không đủ để đối phó với thủ đoạn của một cường giả nguyên anh trong sinh tử chiến. May mắn là tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Ninh Chuyết. Hắn tiếp tục ra lệnh cho Tuyết Thành nữ Tuệ tiếp tục thi triển băng chi ngọc thủ. Nhưng lần này băng chi ngọc thủ không còn giã đông mà là tăng thêm khối băng. Khối băng mới đã đóng băng huyết viên đại thắng, gần như khôi phục trạng thái cũ trước đây. Nhưng lần này những khối băng này lại ẩn chứa sinh cơ, liên tục mang đến sinh cơ, bồi dưỡng cho linh tính của viên đại thắng. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti cẩn thận quan sát, xác định linh tính của viên đại thắng có thể miễn cưỡng duy trì, lúc này mới hơi chút yên tâm. Băng chi ngọc thủ và tuyết hồn băng phách đều là thiên tư, nói cách khác là thần thông sơ hình rồi. Hai thiên tư này liên thủ cũng không thể hoàn toàn giã đông được, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác. Những biện pháp liên quan Ninh Chuyết bây giờ đã nghĩ ra không ít, ví dụ như lợi dụng vật liệu nguyên anh cấu tạo ra thần sắc cơ quan mới, có thể khiến cho các nào phát huy ra được chiến lược cấp nguyên anh, như vậy hẳn là có thể giải quyết được phiền phức của viên đại thắng. Thế nhưng trình độ cơ quan thuật của Ninh Chuyết lại không đạt tới cấp độ này. Có phương pháp nhưng năng lực không đủ mới là điểm yếu của Ninh Chuyết. Hắn lại lấy ra u ảnh phong nhận dạ hồ để hai cơ quan nhân ngẫu thử giải quyết. Hiệu quả thử lần này còn tệ hơn viên đại thắng rất nhiều, chủ yếu là vấn đề của u ảnh phong nhận dạ hồ không giống với trọng trang huyết viên đại thắng. Cây sau bị đóng băng, cây trước thì bị bụi bặm che phủ. Sinh mệnh huyền ti của Ninh Chuyết dù rơi xuống dẫm bông dạ hồ cũng không thể liên hệ được với linh tính của nó. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ ra lệnh cho Tuệ đóng băng u ảnh phong nhận dạ hồ vào trong khối băng, hy vọng lần phong tồn này cô có thể cung cấp hỗ trợ cho linh tính của mông dạ hồ. Ninh Chuyết cất viên đại thắng và mông dạ hồ tiếp tục tu luyện. Ngoài thân xác ra, hắn không ngừng tham ngộ mà nhiễm huyết cân công. Hiện tại trong ba đan điền chỉ có tinh hải hạ đan điền là trì trệ nhất, tiến độ chậm nhất. Thao túng Tuệ và Hiết cũng trở thành một trong các hạng mục tu luyện của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết phát hiện việc bản thân thao túng những cơ quan nhân ngẫu này có thể giúp linh tính bên trong chúng càng thêm thuần thục, khống chế thần xác. Đồng thời Ninh Chuyết thông qua những điều này cũng có thể làm tăng hiểu biết về cơ quan nhân ngẫu, đặt nền móng thực tế cho lần cải tiến sau. Ninh Chuyết cũng không quên kiếm tiền. Trọng tay không có đủ trữ lượng linh thạch, trong lòng hắn cũng có chút hoảng sợ. Về phần làm thế nào để kiếm tiền, Ninh Chuyết đương nhiên cũng có không ít biện pháp. Hắn lựa chọn biện pháp nhanh nhất, đó là giao bán mạnh mẽ kim đan quỷ đạo. Có điều hắn không lựa chọn ra tay ở Vạn Tượng Tông, điều này quá phô trương, cũng rất dễ bộc lộ thực lực của Ninh Chuyết, khiến người khác đánh giá cao, coi trọng. Dù sao trong Vạn Tượng Tông có tồn tại cấp hóa thần tọa chấn mà. Đối tượng mà Ninh Chuyết lựa chọn chuyển nhượng kim đan quỷ đạo là những người bằng hữu cũ của hắn, ví dụ như Chu Huyền Tích của Nam Đậu Quốc, Vạn Dược Môn, lệ như Ngộ Thượng Tướng Quân Phủ của Lượng Trụ Quốc, Tam Tướng Doanh, vân vân. Còn về Bạch Trì Tiên Thành không nằm trong phạm vi chuyển nhượng. Tuy khoảng cách xa xôi nhưng thắng ở sự bí ẩn. Ta tuy ở Vạn Tượng Tông không thể thoát thân, phải bận rộn với những việc khác, nhưng ta có thể ở phía Nam Đậu Quốc, Lượng Trụ Quốc phái người đến để giao dịch mà. Những giao dịch lớn như vậy, để những người bằng hữu cũ đóng vai thương nhân một lần, hoàn toàn không có vấn đề gì. Giao dịch với Nam Đậu Vương Thất, Vạn Dược Môn, nhân tiện mang Linh Hoàn Liễu tới. Đã qua thời gian dài như vậy, cây linh dược này hẳn là đã được nuôi trồng tốt rồi chứ. Ở Nam Đậu Quốc, Chu Huyền Tích đang cúi mình xử lý công vụ, thì tiếng có cửa truyền đến. Vào đi. Chu Huyền Tích không thích ngẩng đầu, vẫn đang viết cái gì đó. Thuộc hạ quỳ dưới đất, giọng nói khàn khàn dưới mặt nạ như đá sỏi cọ sát vào nhau. Bẩm đại nhân, phục kích thành công, 7 kẻ xâm nhập, 6 chết 1 bị thương. Sau khi thẩm vấn tù binh, xác nhận là tu sĩ của Phệ Hồn Tông. Nói rồi, thuộc hạ hai tay dâng lên yêu bài đại diện thân phận cùng một miếng ngọc giản. Chu Huyền Tích lúc này mới từ từ ngẩng đầu, đưa tay vẫy một cái. Từ không trung sinh ra một luồng lực hút, hút cả yêu bài, chứng vật và ngọc giản lên bàn. Chu Huyền Tích không nhìn yêu bài mà cầm lấy ngọc giản, rót một phần thần thức. Trong ngọc giản ghi lại hình ảnh cuộc phục kích về trong một hẻm núi vô danh. Nỏ tiễn bắn ra như mưa bão, xé rách cả màn đêm, khiến tu sĩ Phệ Hồn Tông trở tay không kịp. Sau vòng công kích đầu tiên, đã có 3 người bị trọng thương. Tu sĩ Phệ Hồn Tông áo bào đen bay lượn phản kích tới như bầy rơi. Linh Tiểu Phạm một mình đi đầu, dẫn dắt các tu sĩ thần bổ ti, ngụy trang thân phận, dục mãnh ngành chiến. Vì chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng không một ai tử vong, chỉ để đánh hạ tiểu đội tu sĩ Vệ Hồn Tông này. Chu Huyền Tích ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Cả đối với Ninh Gia ở Hòa Thị Tiên Thành vẫn luôn theo dõi sát sao. Một mặt, Ninh Gia và Nam Đậu Vương Thất, Vạn Dược Môn là liên minh bí mật. Mặt khác, nếu Chu Huyền Tích không muốn Hòa Thị Tiên Thành dùng Nham Tiên Cung rơi vào tay của Mông Gia, thì phải dựa vào Ninh Gia để kháng cự thế tiến công của Mông Gia. Chính vì theo dõi sát sao nên Chu Huyền Tích trước đó đã phát hiện có người bí mật lẻn vào, do là tình báo liên quan đến Ninh Gia, Ninh Chuyết, vân vân. Chu Huyền Tích trước tiên là án bình bất động, sau đó lén lút điều tra, phát hiện thế lực thăm dò tình báo Ninh Gia, Ninh Chuyết này chính là Phệ Hồn Tông, một trong các siêu thế lực. Hàn Minh và Thích Bạch đều bại dưới tay của Ninh Chuyết, nhưng chỉ dựa vào những điều này không đủ để khiến Phệ Hồn Tông phải đại động can qua như vậy chứ. Tiểu đội tu sĩ lần này muốn gây ra bất lợi cho Ninh Gia đã có đến 5 tu sĩ kim đan. Vì là dò la tin tức của Ninh Chuyết, e rằng nhi tử ứng kiếp của chúng ta lập mang đến tổn thất lớn hơn cho Vệ Hồn Tông rồi. Chu Huyền Tích nghĩ đến Ninh Chuyết không khỏi thầm mắng: tiểu tử thối này, người đã đi rồi mà còn không yên phận, lại để ta đi lâu mông cho nó. May mà hắn đã đến Bạch Chỉ Tiên Thành, cách nước ta còn có Bắc Vòng Quốc, Lưỡng Chu Quốc. Kênh tình báo quốc gia tù trần đương nhiên là cực kỳ rộng khắp. Sục tù tình báo của Nam Đậu Quốc vươn tới âm triều hắc triều cũng không có gì kỳ lạ. Nếu không, năm đó Chu Huyền Tích cũng sẽ không đưa ra chỉ dẫn cho Ninh Chuyết để hắn đi tìm tăng nhạc U Linh trong Bạch Chỉ Tiên Thành. Tiểu tử thối, lần này ngươi nợ ta một ân tình rồi. Chu Huyền Tích nghĩ đến đây, chợt hắt hơi một cái, một tia cảm giác chẳng lành chợt dâng lên trong lòng gã. Vớ vẩn, ta nghĩ đến hắn làm gì, tốt nhất đừng nghĩ đến hắn nữa. Ứng kiếp chỉ tử thì nên tránh xa hắn một chút, càng xa càng an toàn. Trong Phệ Hồn Tông chắc là có kẻ nào đó ở gần hắn rồi, chẳng phải thế là xui xẻo rồi sao? Phệ Hồn Tông, xung quanh Bạch Cốt Tế Đàn, xương hồn lượn lờ cuồn cuộn không ngừng. Phi Tín lượn lờ ở bên ngoài xương hồn, không dám đi sâu vào. Trên tế đài, Thiên Sương và Địa Quỷ cảm nhận được Phi Tín liền từ từ thu thế. Hai vị hồn tu đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Thiên Sương vẫn ống tay áo, khiến xương hồn tản ra một con đường trống. Phi Tín theo con đường tạm thời này chợt bay đến trước mặt thiên địa song quỷ. Hai người dùng thần thức thăm dò tin tức, sắc mặt đều trầm xuống. Cái gì? Một tiểu đội gồm 5 kim đan hay trúc cơ tinh nhuệ, vậy một toàn quân bị diệt sạch sao? Làm sao có thể chứ? Hai người kinh ngạc, tình huống này nằm ngoài dự liệu. Tại chiến trường Thiên Phong Lâm ở Lượng Chủ Quốc, bọn họ đã chịu một tổn thất lớn về Ninh Chuyết. Thiên địa song quỷ không kịp tham gia đại chiến lần thứ hai, sau khi tập hợp lại đã bắt đầu hành động báo thù. Nhưng Ninh Chuyết lúc đó đã rời khỏi Lượng Chủ Quốc. Vì dùng vạn lý du long xuyên qua hư không, nên thiên địa song quỷ vừa mới định bắt đầu đã bị mất dấu. Trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ tích cực tìm kiếm tình báo, phát hiện nhiệm vụ trúc Phệ Hồn Tông, để những người khác tham gia tìm kiếm. Rất đáng tiếc, thiên địa song quỷ vẫn luôn không tìm thấy Ninh Chuyết, Điều này khiến Thiên Sương lo lắng tới phát điên. Trận chiến trước đó, Thiên Sương chịu tổn thất quá lớn. Không chỉ là gần như toàn bộ gia sản đều tặng cho Ninh Chuyết, mà còn mất hết thể diện trước mặt lão đối tác địa quỷ. Không tìm thấy Ninh Chuyết thì đã làm sao? Sau khi thiên địa sống quỷ bàn bạc, đã nghĩ ra một biện pháp, đó là trở về tổng sơn môn của Phệ Hồn Tông, mượn nhờ bạch cốt tế đàn ở đó, tiến hành chiếm hạ Thiên Sương quỷ diện. Một khi Ninh Chuyết sử dụng Thiên Sương quỷ diện, có thể khiến việc chiếm hạ có hiệu lực, từ đó bộc lộ vị trí chính xác của hắn. Thiên địa song quỷ canh giữ ở trên bạch cốt tế đàn, luôn phiên chủ trì, gần như ngày đêm duy trì, đã phải trả cái giá rất lớn. Nhưng thiên địa song quỷ lại không hề có bất kỳ tin tức nào. Điều này không thể nào. Thiên Sương quỷ diện có chiến lược cấp nguyên anh, tiểu tử thối Ninh Chuyết này không thể nào luôn không dùng chứ. Mang theo suy nghĩ như vậy, hai người đã cưỡng ép duy trì hơn một tháng, mệt mỏi tới nửa chết nửa sống. Hai người không thể chống đỡ nổi bàn bạc, quyết định treo thưởng lớn, phát hành nhiệm vụ để các tu sĩ đồng môn ra tay với Ninh gia, bức ép Ninh Chuyết nộ diện. Nhưng bọn họ lại không biết đằng sau Ninh gia là Nam Đậu Vương Thất, tiểu đội tu sĩ được bọn họ đặt nhiều kỳ vọng lại trực tiếp toàn quân bị diệt sạch. Chương 369, quyển 2. Thiên Sương để ta đi chuộc người sao? Trên tế đàn xương trắng, Thiên Sương và địa quỷ nhất thời im lặng không nói gì. Địa quỷ lập tức bắt đầu tính toán tổn thất. Bọn họ dựa vào tông môn để nhận nhiệm vụ, bản thân thủ lao nhiệm vụ đã không hề nhỏ. Lần này tất cả các tu sĩ cùng môn phái đều toàn quân bị diệt. Phần lớn tiền thuất tử phải được truy tìm từ người ra nhiệm vụ. Đến năm kìm đàn đều đã chiến tử, trong số hai trúc cơ kỳ còn lại, thậm chí còn có một người sở hữu thiên tư hạ đẳng. Đội ngũ này có thực lực rất mạnh, nổi danh trong Phệ Hồn Tông, có cả lão tu sĩ kinh nghiệm phong phú lẫn những người trẻ tuổi tiềm năng phi phàm. Không ngờ bọn họ lại thảm bại đến mức không một ai thoát về được. Địa quỷ tính ra kết quả, sắc mặt có chút trắng bệch. Nửa phần nhỏ gia sản của gã đều vì thế mà mất trắng. Thiên Sương nhíu chặt mày. Cứ như vậy, e rằng trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ không có cách nào đối phó được với Ninh gia. Cả hai người bọn họ đều là cường giả cấp độ nguyên anh, danh tiếng vang xa. Nếu tự mình xuất động, tất nhiên sẽ khiêu chiến đến thần kinh của Nam Đậu Quốc, gây ra mâu thuẫn giữa các siêu thế lực. Thiên địa song quỷ nhúng tay vào chiến sự Thiên Phong Lâm thuộc về tình huống đặc biệt, không thường thấy. Vì vậy bọn họ mới ban bố nhiệm vụ để các tu sĩ kim đan đi tìm phiền phức cho Ninh gia. Tầm mức này còn chưa đến khiến cho một tu chân quốc gia phải coi trọng. Đứng từ một góc độ quốc gia mà nói, tu sĩ kim đan nhiều không đếm xuể, trừ một số trường hợp đặc biệt thông thường sẽ không được chú ý đến. Phệ Hồn Tông vẫn chưa biết đến liên minh bí mật giữa Ninh gia và Hoàng thất Chu gia của Nam Đậu Quốc. Nếu thiên địa song quỷ biết được tình huống này, tuyệt đối sẽ không để đội tu sĩ nhỏ này đi. Sau khi nhận nhiệm vụ, bọn họ rồi lại tiến về phía Nam Đậu Quốc. Ninh Chuyết tiểu tặc không biết đã chạy đi đâu. Chết tiệt, Ninh gia không thể nắm giữ được. Phải làm sao đây? Đừng nói là phi tuất của chúng ta, cho dù có đủ tài lực, e rằng trong thời gian ngắn nhiệm vụ đối phó Ninh gia, các kim đan trong môn cũng không dám nhận. Thiên địa song quỷ đang lúc khó xử, thì một tu sĩ cấp độ nguyên anh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai vị đạo hữu, tông môn có một nhiệm vụ khẩn cấp. Thiệt Dương theo bản năng lắc đầu. Chúng ta còn có việc trong tay. Hai người bọn họ là át chủ bài của tông môn ở đẳng cấp nguyên anh, địa vị phi phàm, không phải nhiệm vụ nào cũng sẽ nhận. Thiên Sương cực kỳ căm ghét Ninh Chuyết, tên này không chỉ lấy đi gần như toàn bộ gia sản của gã đơn giản như vậy, mà chủ yếu là khiến gã mất hết thể diện. Cho đến nay, địa quỷ cứ động một chút là lại lấy chuyện này ra trêu chọc gã, nghĩ lại mà thấy tức. Nhất định phải rửa nhục. Thiên Sương hận không thể lập tức đứng trước mặt Ninh Chuyết, ra tay tàn nhẫn, xé hắn thành tám mảnh, lột da rút xương, hành hạ cả trăm lần. Gã đương nhiên đường đường là cường giả cấp nguyên anh, vậy mà lại bị một tên trúc cơ nhỏ bé dẫm đạp dưới chân, không nuốt trôi cục tức này, tâm niệm thật sự không thông suốt. Vị nguyên anh đồng môn thấy Thiên Sương từ chối, thở dài một tiếng. Ai, hai vị đạo hữu, lần này tông môn chuyên môn phái ta đến đây truyền tin là có tình huống đặc biệt. Nhiệm vụ lần này trong tông môn đã điểm danh, yêu cầu hai người các ngươi đi làm. Thiên Sương hừ lạnh một tiếng. Là vị cao tầng nào lại không quan tâm đến cấp dưới như vậy? Phải biết rằng chúng ta cũng có chỗ dựa đấy. vị Nguyên Anh đồng môn nói ra một cái tên là Âm Giao Tiên Sinh. Thiên Sương và Địa Quỷ đồng thời biến sắc. Âm Giao Tiên Sinh tinh thông bói toán, tu vi cấp hóa thần kỳ, chấp trưởng một tòa bảo trấn vận trong Phệ Hồn Tông. Ngày thường gã rất ít khi lên tiếng, nhưng chỉ cần mở lời gần như chắc chắn sẽ đúng. Địa Quỷ lập tức hỏi: chuyện gì lớn mà lại có thể động đến Âm Giao Tiên Sinh, khiến hắn phải đích thân mở lời? Vị tu sĩ Nguyên Anh đồng môn liền nói: là chuyện liên quan đến Bạch Chỉ Tiên Thành. Âm Triều Hắc Triều đối với Phệ Hồn Tông ta mà nói chính là phúc địa thượng giai, đáng tiếc đã sớm có người chiếm giữ. Thiên Địa Song Quỷ khẽ gật đầu. Hai người đương nhiên biết rõ nơi này, cũng biết tông môn vẫn luôn thèm khát bảo địa đó. Nguyên Anh đồng môn lại nói: trước đây Bạch Chỉ Tiên Thành đã gặp phải được quỷ triều tấn công chưa từng có, đằng sau là Vong Xuyên Địa Phủ ra tay. Tưởng bộ dò xét được nơi bí mật này nên muốn mượn lực để đánh lực, trước tiên để Vong Xuyên Địa Phủ lật đổ Bạch Chỉ Tiên Thành, sau đó phái trọng binh đến để dọn dẹp tàn cục, đưa toàn bộ tiên thành lẫn vùng đất Âm Triều Hắc Triều đặt vào trong tầm kiểm soát của tông ta. Nhiệm vụ lần này đã thất bại, Cốt Mộ đạo nhân phụ trách nhiệm vụ đến nay vẫn chưa trở về. Hắn đã mất tích, thế nhưng hồn đăng của hắn vẫn còn đang âm thầm cháy. Vị Nguyên Anh đồng môn ngừng một chút rồi tiếp tục nói: tông môn để điều tra nội tình của sự việc này, cũng để tìm về tu sĩ Nguyên Anh trong môn, nên đã đa phương thăm dò. Hiệu quả rất tệ, sau trận đại chiến này ngược lại lại khiến cho thành chủ Bạch Chỉ nắm bắt được cơ hội ra sức loại trừ dị kỷ. Liên minh phục thành trước đây tất cả đầu lĩnh đều đã mất mạng, tông môn không có cách nào khác, bèn muốn mời tu sĩ bói toán một phen. Không ngờ việc này lại động đến Âm Giao Tiên Sinh. Ông ấy đã chủ động ra tay tiến hành suy tính một lần. Thiên Sương và Địa Quỷ im lặng lắng nghe. Vị Nguyên Anh đồng môn lại nói một lần nữa: Âm Giao Tiên Sinh đã tính ra rằng Cốt Mộ đạo nhân đã bị bắt làm tù binh, tông môn cần phải trục về với giá cao. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, đối với Phệ Hồn Tông vô cùng quan trọng. Âm Giao Tiên Sinh còn tính ra rằng trong toàn bộ môn phái, người thích hợp nhất để chuộc tù binh về chính là hai vị. Vì vậy ông ấy hy vọng hai vị đi một chuyến, đối đãi với tù sĩ đã bắt giữ Cốt Mộ đạo nhân phải có thái độ thân thiết, khách khí, tuyệt đối không được kiêu căng, động nộ. Nếu việc này xử lý không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục của toàn bộ tông môn. Thiên Địa Song Quỷ nghe vậy, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều với vẻ mặt nghiêm nghị, đồng loạt bày tỏ nhất định sẽ tuân theo lời dặn dò của Âm Giao Tiên Sinh, ăn nói hòa nhã với đối phương để đàm phán, tranh thủ chuộc Cốt Bộ đạo nhân về. Vị Nguyên Anh đồng môn nói: hai vị cần phải ghi nhớ, khi xử lý việc này phải cố gắng lôi kéo đối phương, ít nhất cũng đừng để phát sinh thêm hiểm khích. Hai vị phải nghĩ nhiều hơn đến lợi ích của môn phái, không được vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Địa Quỷ lặng lẽ gật đầu. Thiên Sương thì vỗ ngực: xin tông môn cứ yên tâm, Thiên Sương ta là người thế nào, nhiệm vụ thế này ta đã làm bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ còn không rõ trọng điểm ư? Ta và Địa Quỷ đi lại bên ngày đã đại diện cho tông môn, nhất định sẽ nghĩ tới đại cục, xin tông môn cứ yên tâm vạn phần. Thiên Sương khá dứt khoát, lập tức bảo đảm. Vị Nguyên Anh đồng môn thấy vẻ mặt của hai người kiên định, lúc này mới lấy ra ngọc giản: đây là chi tiết nhiệm vụ, hai vị có chút nghi ngại gì thì cứ việc nói ra. Thiên Địa Song Quỷ dung nhập thần thức kiểm tra nội dung bên trong. Địa Quỷ nhướng mày: Phi Vân Quốc, Long Chỉ Sơn. Thiên Sương nói: nếu muốn hai chúng ta xuất ngoại, Lộ Dẫn đã chuẩn bị xong chưa? Dù sao hai chúng ta cũng danh tiếng vang xa, đều là cường giả cấp Nguyên Anh. Địa Quỷ gật đầu, phụ họa nói: nếu không có Lộ Dẫn, e rằng sẽ gây ra sự cảnh giác và phản ứng của Phi Vân Quốc. Vị Nguyên Anh đồng môn lắc đầu: hai vị, các ngươi là đại diện của tông môn, bí mật chuộc người với đối phương, làm sao có thể dùng Lộ Dẫn những thứ này chứ? Làm sao có thể quang minh chính đại xuất nhập biên giới? Địa Quỷ lại một lần nữa gật đầu: ta hiểu rồi. Thiên Sương cười lớn: yên tâm, hay chúng ta nhất định sẽ làm ổn thỏa chuyện này. Ở Lượng Chu Quốc, Mộc Thượng Tướng Quân Phủ. Mộc Lan đã bế quan hơn một tháng, lúc này việc vận công đã đến thời khắc then chốt cuối cùng. Nữ tướng quân ngồi khoanh chân, tâm thần chìm đắm vào đan điền trong cơ thể. Ở đây có hai loại quân chủng đang đối chọi lẫn nhau. Xích Hoa quân chủng có hình thể khổng lồ như một đóa bá vương hoa, còn quân chủng huyết triều liên nỏ binh ở phía trên ở bên kia thì ngưng luyện thành một khối vô cùng ngoan cường. Thời cơ đã đến. Mộc Lan đem toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào trong sức hoa quân chủng. Chẳng mấy chốc, nàng đi tới bên cạnh một tòa thành trì. Vạn cánh hoa như giáp, từng phiến xếp chồng lên nhau, tạo thành một tòa thành hoa giáp, gần lá như kích, xuyên suốt tứ cục. Khi Mộc Lan leo lên tường thành, nhụy hoa liền như quân kỳ xích kim, phập phới đón gió. Mà ở một nơi khác, đại diện cho quân chủng huyết triều lên nỗ binh, là một đoạn đê sông thấp bé. Sau đê, tiếng sóng cuộn trào giận dữ, từng đội nỏ binh, nỏ vệ, giáp máu ẩn mình, nửa chìm nửa nổi ở trong sóng chiều. Nỏ cơ hàn quang như lưng cá, dây cùng khẽ rung trong sợi mưa. Sắp bắn mà chưa bắn, khí cơ ngưng tụ như sắt thép. Không có người chủ tướng, trong đội ngũ huyết triều lên nỏ binh, liền không có quân kỳ biểu hiện. Mộc Lan sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi nâng tay. Trong đan điền của nàng, sự hỏa pháp tướng di chuyển thân thể khổng lồ. Bạt địa phi thăng trực tiếp bao trùm lấy quân chủng huyết triều lên nỏ binh. Và đánh vào trước mặt Mộc Lan, chính là khoảng cách giữa thành trì Xích Hoa và đề máu trực tiếp bị kéo đến gần nhất. Hai bên triển khai chém giết kịch liệt. Huyết triều lên nỏ binh. Hàng trước quỳ gối tiến lên, hàng sau dưng nỏ, vạn mũi tên cùng lúc trương, tiếng nỏ vang lên dồn dập, vô số mũi tên nỏ hóa thành mưa lớn như chút nước. Vô số mũi tên hàn quang xuyên hòa phá sóng, bắn xuyên tường thành hoa giáp thành tổ ong. Cho dù Mộc Lan trong khoảng thời gian bế quan khổ tu này đã sớm hiểu rất sâu về quân chủng huyết triều liên nỏ binh, nhưng thời khắc này cũng vì thế công mạnh mẽ bùng nổ của quân chủng này mà trong lòng khẽ chấn động. Quân kỳ sau lưng của Mộc Lan rung lên mạnh mẽ, tường thành mới tinh được dựng lên, đồng thời lượng lớn nụ hoa xích hoa trên đề máu bắt đầu sinh sôi lan tràn cho đến khi bao phủ toàn bộ. Mộc Lan chủ trì xích hoa pháp tướng, còn quân chủng huyết triều liên nỏ lại không có người chủ trì, giữa hai bên có sự chênh lệch về chất. Hơn một canh giờ sau, xích hoa quân chủng đã hoàn toàn thôn tính huyết triều liên nỏ quân chủng. Trong lúc chém giết kịch liệt cũng là quá trình tiêu hao tu luyện và dung hợp, xích hoa quân chủng mới sinh ra càng mạnh mẽ hơn. Sắc đỏ nhạt trước kia càng trở nên thâm trầm ngưng trọng, tựa như đã trải qua tắm máu lửa tẩy lễ. Mỗi đầu cánh hoa đều trở nên cực kỳ sắc bén, tựa như mũi tên. Ta thành công rồi. Thân thể của Mộc Lan đang ngồi khoanh chân khẽ động, chậm rãi mở mắt. Thời khắc này sâu thẳm trong đôi mắt nàng, một vệt ánh đỏ tươi như máu chợt lóe lên rồi vụt tắt. Mộc Lan chợt nảy sinh cảm ứng, theo bản năng nhìn về phương bắc. Trong cảm ứng của nàng, ở phương bắc xa xôi, có hai khối lực lượng xích hoa quân chủng nhỏ bé, vô cùng yếu ớt, mơ hồ hô ứng với quân chủng của chính nàng. Loại cảm ứng này ngay lập tức biến mất không dấu vết, nhưng Mộc Lan đã kịp phản ứng lại. Đây là lực lượng của xích hoa pháp tướng, chắc hẳn là hai phần pháp tướng vi hình mà ta đã bắt được Lâm U Ngô Ngân rồi giao cho Ninh Chuyết công tử. Lạ thật, sao chúng lại có thể duy trì lâu như vậy? Theo lẽ thường, thời gian nửa tháng đã đủ để hao hết rồi. Mộc Lan lập tức nghĩ ra câu trả lời. Đúng rồi, lần bế quan này ta vì muốn có thể dung hợp thành công quân chủng huyết triều liên nỏ, đã sớm dùng quốc lực để chuyên làm cường hóa xích hoa quân chủng. Bản nguyên tăng cường, lực lượng pháp tướng ở bên ngoài cũng theo đó mà tăng cường, trở nên bền bỉ hơn. Cô không biết Ninh Chuyết công tử sống thế nào, du lịch bên ngoài có phải còn phong phú hơn cả Thiên Phong Lâm không? Còn nữa, bên cạnh hắn có xuất hiện nữ nhân nào khác không? Mộc Lan mơ màng một lúc rồi lập tức thu lại suy nghĩ. Nàng vốn dĩ không phải là loại tiểu nữ đó, suy nghĩ chuyển sang chính đề. Tuy cuộc thỏa phạt Thiên Phong Lâm thất bại, nhưng ta lại nhờ lập công mà ổn định được cục diện thượng tướng quân phủ. Chiến công đạt được không nhiều, nhưng Khải Minh Thân Vương lại ban tặng ta quân chủng huyết triều liên nỏ. Khải Minh Thân Vương tuổi đã cao, có địa vị tôn quý trong Lượng Chu Quốc, về cơ bản không tham gia chính sự thường ngày. Lần này đột nhiên ban tặng Mộc Lan một quân chủng, thực sự đã khiến toàn bộ chính trường Lượng Chu Quốc kinh ngạc. Mộc Lan nhờ lập công miễn cưỡng ổn định được cục diện của Mộc thượng tướng quân phủ. Cú trợ công này của Khải Minh Thân Vương đại diện cho việc ông ta nhìn nhận thật tốt về Mộc thượng tướng quân phủ đã hoàn toàn thay đổi tình cảnh của Mộc Lan. Bây giờ bất luận thế lực nào hay cao tầng, thậm chí là quốc quân, đều không dám xem thường Mộc thượng tướng quân phủ nữa. Mộc Lan đối với hành động của Khải Minh Thân Vương cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lập tức đặt ra câu hỏi ngay tại chỗ. Khải Minh Thần Vương giải thích với nàng. Đây là kết luận của ông ta có được. Khi trước mắt xuất hiện ánh sáng, thuần thế bói toán, ủng hộ Mộc Thượng Tướng Quân Phủ, có lợi cho lượng Chu Quốc. Khải Minh Thần Vương cũng không hề nắm giữ truyền thừa bói toán, vận số nào, nhưng ông ta lại sở hữu một thiên tư kỳ lạ, có tên là Dạ Tận Mang Quang. Khải Minh Thần Vương từ khi sinh ra đã bị mù hai mắt, tầm nhìn chỉ toàn là một mảnh tăm tối. Mà khi trong bóng tối mỗi lần xuất hiện ánh sáng, Khải Minh Thần Vương đều sẽ sản sinh ra một số linh cảm. Cảm nhận được thời điểm đó đang đối mặt với lựa chọn then chốt. Và sự lựa chọn này sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến tương lai. Tóm lại, hiện tại mà nói, đây đối với Thượng Tướng Quân Phủ của ta mà nói, xem như là một chuyện tốt rồi. Còn về cái giá phải trả trong tương lai, vậy thì cứ để tương lai tính vậy. Mộc Lan để cánh cửa đá của phòng tu luyện ra, nội tình xích hoa quân chủng tăng vọt. Lại có thêm một binh chủng hoàn toàn mới, nàng hận không thể lập tức luyện binh, luyện ra huyết triều liên đỏ binh, tăng cường thực lực cho toàn bộ Hồng Hoa Doanh. Ở Vạn Tượng Tông, hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì Phi Vân Đại Hội đã chính thức bắt đầu ghi danh. Nên Chuyết đến điểm ghi danh gần nhất, Ngự Vân nhìn xuống thì thấy dòng người xếp hàng từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi. Nơi ghi danh ở trên đỉnh núi thì càng bị vây kín mít, người chen chúc nhau, ồn ào xô sục. Tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều dựa vào thân phận trong môn của mình trực tiếp chen ngang hàng, gây ra cảnh tượng hỗn loạn này. Những người thực sự xếp hàng đều là các tu sĩ từ bên ngoài Vạn Tượng Tông. Ninh Chuyết không xếp hàng mà chỉ đợi một lát. Ninh huynh, Thẩm Ty đúng giờ đến chỗ này hội họp cùng với Ninh Chuyết. Sau lưng của gã đương nhiên là biểu muội Tô Linh Khấu. Đi thôi, bên ta có người có thể trực tiếp ghi danh. Thẩm Ty đến từ Thẩm gia ở Cửu Cung Tiên Thành, là một người có quan hệ rộng. Ninh Chuyết gật đầu cùng với Thẩm Ty đi một mạch trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Tất cả tránh ra một chút. Thẩm Ty gạt đám đông ra, tu sĩ phụ trách ghi danh thấy Thẩm Ty vội vàng đứng dậy chào hỏi. Quan hệ của Thẩm Ty đương nhiên là không hề tầm thường. Thấy cảnh này, các tu sĩ có hơi oán giận của im lặng, ngầm chấp nhận, nhường ra một lối đi. Ninh Chuyết, Thẩm Ty, Tô Linh Khấu ba người đến nơi ghi danh. Nơi này chỉ là một túp lều tạm bợ được dựng lên. Tu sĩ ngồi xuống, lấy ra tấm thẻ gỗ trống rồi giải thích. Môn phái có môn quy, tất cả tu sĩ tham gia Phi Vân Đại Hội đều phải đích thân đến ghi danh và làm thẻ thân phận ngay tại chỗ. Vì vậy xin ba vị đừng trách. Thẩm Ty khách sáo một câu. Tu sĩ kia hỏi họ tên. Thẩm Ty lại đưa tay ra trước mặt Ninh Chuyết, tự mình nhường nhịn ra hiệu người sau đến trước. Ninh Chuyết liền nói Ninh Chuyết. Hắn vừa nói vừa ngưng tụ pháp lực lẳng không viết ra tên của mình. Tu sĩ ngước mắt nhìn tên được pháp lực ngưng tụ, liền lập tức khắc hai chữ Ninh Chuyết lên thẻ gỗ, sau đó đứng dậy, hai tay nâng thẻ gỗ giao cho Ninh Chuyết. Ninh đạo hữu, việc kỳ danh đã kết thúc, xin người hãy giữ kỹ lệnh bài. Hết chương 369. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.